Pokemon Du Ký, chương 169, ra sân, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, tiếp nối sau một tiết mục có phần giống với biểu diễn xiếc đi trên dây của một cô gái nhỏ và một con Benzer Brown kết thúc. Tiết mục của Leona cuối cùng khoan thai đến chậm, đây đã là tiết mục số 7 rồi. Black cũng bắt tay vào công việc của mình, âm thanh vi vu gió thổi chậm rãi vang lên. Một chút sương khói từ Ponita, Gratini và Pixiotto hợp lực tạo ra dần dần bao phủ lên mặt sân khấu. Leona trong bộ đồ vải áo nàng tiên răng màu xanh biêng biếc với đôi cánh chuồn xinh xắn sau lưng ra sân. Trên đầu cô nàng đội một vòng hoa tươi rực rỡ. Đáng nói tới là tất cả các bộ trang phục cung cấp đều không có phần mũ miệng vì cần để dành khoảng trống cho vương miện của công chúa nếu giành được chiến thắng sau này. Black thấy vậy liền chế ra một vòng hoa tươi cho cô gái nhỏ đội lên để tô điểm vẻ đẹp. Chỉ gặp trên sân khấu lúc này cô gái nhỏ miệng hơi chúm chím mỉm cười. Ngồi trên lưng Ponita đang bước chậm đi ra sân khấu. Trên tay cô nàng cầm một chiếc sáo làm bằng vỏ ốc biển. Giây lát sau, âm thanh tiếng sáo thổi vi vu vang lên. Lần này ngược lại không phải âm thanh do Black phát ra mà chính là do Leona tự biểu diễn. Tiết mục của cô gái đúng là một tiết mục thổi sáo nhưng đã qua bàn tay dàn dựng của Black thành ra trở nên khác biệt so với ban đầu rất nhiều. Trên sân khấu hiện giờ tràn ngập sương trắng tựa như chốn thiên đường. Một nàng tiên nhỏ nhắn trong chiếc áo màu xanh và đôi cánh nhỏ xuất hiện. Ngồi yên điềm tĩnh trên lưng một chú ngựa trắng bờm lửa đỏ. Nàng tiên cầm chiếc sáo ốc biển thổi lên một điệu nhạc du dương thấm vào lòng người. Nghe như âm thanh của tự nhiên, dưới chân cô nàng giờ lấp ló một con chuột điện Pikachu. Một con nhện lưng mọc hai cây nấm nhỏ Parer và một con Rattata màu tím trên đầu cài hoa tươi. Cả ba đang vui vẻ cùng nhau nô đùa, khung cảnh yên bình dường như đây chốn địa đàng vô ưu vô lự vậy. Ponita đi một vòng trên sân khấu, cuối cùng nó chọn lấy một vị trí mé bên trên rồi khuỵu hai chân trước để ngồi xuống. Leona cũng bởi vậy một đôi chân nhỏ xinh lúc này cũng đã chạm đất. Tiếng sáo đến đây chợt dừng lại, cô nàng giờ lấy tay xoa xoa vuốt ve chú ngựa nhỏ bên cạnh mình tỏ vẻ thân mật. Pikachu, Parer và Rattata cũng quây quần gần bên cô nàng. Đang lúc mọi người nghi hoặc vì sao để âm nhạc ngừng lại. Phía bên kia sân khấu đã có biến đổi mới. Black cũng đúng lúc phát ra thứ âm nhạc nền gấp gáp thúc giục lòng người hồi hộp. Chỉ thấy sân khấu chợt nhiên xuất hiện một chú Eevee kéo theo một chiếc túi vải đang vất vả chạy về hướng Leona và mấy con Pokemon. Chưa đi được mấy bước, phía ngay sau lại xuất hiện một con Exeggutor mặc trên người áo vest đen. Đeo kính râm như dân xã hội đen lên sàn, nhúng cỏ xanh trên đỉnh đầu của nó bất ngờ là một con Pixiotto đeo kính đen đang vỗ vỗ cánh chỉ huy. Dáng vẻ mười phần dân anh chị, một màn mưa energy bô, quả cầu năng lượng, tung bay, từng quả cầu lấp lánh đủ ánh sáng xoay tròn lao tới Eevee. Ngược lại Eevee sau một hồi nhảy trái nhảy phải thì hầu như không bị thương tí gì. Mà dù sao chủ yếu là để biểu diễn cho đẹp mắt thôi mà. Tuy rằng thân thể không bị thương nhưng Eevee cũng giả bộ hết sức sợ sệt. Nhanh chân núp sau lưng Pikachu, Parer và Rattata, Leona và Ponita vẻ mặt cũng biểu diễn giống như bị chuyện của Exeggutor và Eevee làm cho chú ý, âm nhạc giờ biến đổi thành mang chút khôi hài mùi vị. Pikachu, Parer và Rattata xông lên phía trước phát ra tiếng kêu. Một tấm bảng có chữ viết đột nhiên từ trên mặt đất phiêu phù lên không trung. Này nhìn kỹ sẽ phát hiện có ánh sáng tím bao phủ lên nó. Đây rõ ràng là Exeggutor đang dùng siêu năng lực của mình để điều khiển. Nơi phòng điều chỉnh âm thanh Black cũng kịp thời lên tiếng phiên dịch. Giọng nói thông qua micro vang lên truyền khắp toàn trường. Hai cậu vì sao lại muốn truy đuổi cậu ấy? Mọi người vui vẻ sống chung không phải tốt hơn sao? Đây là lời của Pikachu. Này nói tới có chút tương tự với kịch Pokemon ở thế giới này nên đối với khán giả cũng không phải thứ gì mới lạ, mau tránh ra. trẻ con chớ xía vào. Chấm, Exeter xử lý bọn chúng. Đứng trên đầu Exeter, Exeter thô bạo bá khí vỗ vỗ cánh ra lệnh. Tất nhiên không thể thiếu một tấm bảng có chữ viết hiện lên cạnh người nó. Ngược lại tấm bảng lời nói của Pikachu khi trước cũng đã bị hạ xuống. Pika Rattata Parra. Ba tiếng kêu của Pikachu, Parra và Rattata vang lên ngang bộ ba siêu nhân. Trong ánh mắt ngẩn ngơ kinh ngạc của mọi người, Rattata thân thể bay lên không trung. Tiếp đó quanh cơ thể nó hiện lên một lớp áp giáp màu vàng rực rỡ. Không chỉ vậy, theo thời gian áo giáp dần dần phóng to lên và lập lóe tia lửa điện. Xung quanh là một đám quả cầu ánh sáng xoay tròn xoay tròn. Rattata nhỏ nhắn giờ như một vị chiến thần uy vũ hạ xuống thế gian vậy. Mạnh mẽ và bất phàm dọa cho Exeggutor và Pixiotto hoang mang lùi bước. Này tổ hợp hình ảnh xuất hiện mới là nguyên nhân chính khiến mọi người kinh ngạc. Không chỉ bởi vì cảnh tượng hoành tráng mà còn bởi chuyện này cho mọi người cảm giác ngạc nhiên giống xem như đang xem ảo thuật vậy. Dù biết dựa theo nguyên lý có thể làm được nhưng ngoài người biểu diễn thì chẳng còn ai hay chúng làm thành bằng cách nào. Mọi chuyện càng bí ẩn thì lại càng khiến người ta hứng thú. Yêu thích, tiếng vỗ tay cũng lần đầu vang lên trên cả bốn phía khán đài, khoan khoan. Chúng ta chịu thua, có gì từ từ nói không được sao? Pixiotto một lần nữa khua khua cánh nói chuyện. Chiến thần áo giáp nghe vậy dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Rattata cơ thể giờ hạ xuống mặt đất, trên đầu cài hoa tươi. Hình tượng nhìn qua quả nhiên vô hại vô cùng. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi lại khiến mọi người không thể xem nhẹ nó. Tất cả nguyên do chính là vì Eevee trộm mất túi vàng mà chúng tôi phát hiện được. Thấy đối phương ngừng lại, Exeggutor đóng vai đàn anh lập tức vung vung cánh nói chuyện. Bên dưới Exeggutor ba cái đầu cũng theo đó không ngừng phát ra âm thanh tỏ vẻ ủng hộ. Dáng vẻ đúng như đám đàn em đang phất cờ reo hò trợ uy. Nghe hai con Pokemon nói như vậy, ánh mắt của mọi người và Pokemon trên sân khấu đều nhìn về phía Eevee, là như vậy phải không Eevee? Leona lần đầu tiên lên tiếng đại diện cho câu hỏi của mọi người, không phải vậy. Đây không phải là túi vàng nào cả, mọi người nhìn thử xem. Eevee thân hình bay nhảy về phía trước nơi túi phải đồng thời phát ra tiếng kêu trả lời. Tiếp đó túi được mở ra, một con Magikarp thân hình vàng óng thình lình xuất hiện, đây là Magikarp, cậu ấy trước đó bị một đám kẻ xấu bắt được. Sau đó vất vả lắm mới trốn được ra đây. Hiện tại cậu ấy đã rời mặt nước quá lâu rồi. Cần nhanh nhanh đưa cậu ấy trở về mặt nước cậu ấy mới có thể tiếp tục sống. Theo lời kể của Eevee nêu ra mọi người giờ mới hiểu được mọi chuyện. Magikarp cũng giả vờ biểu lộ đang thoi thóp sắp đi đời nhà ma vì rời mặt nước quá lâu, là như vậy phải không? Vậy mà chúng tôi cứ tưởng là một pho tượng Magikarp bằng vàng cơ chứ, thật sự rất xin lỗi. Biết mình hiểu lầm, Exeggutor và Exeggutor liền lên tiếng xin lỗi. Tiếp sau đó mọi người bắt đầu nghĩ cách giúp đỡ Magikarp nhanh nhanh trở về mặt nước. Khả năng nơi này không có dòng sông nào chảy qua. Muốn đưa Magikarp đến nơi cần đến trở nên quá xa xôi. Cuối cùng mọi người quyết định do Rattata đào một chiếc hố lớn để chứa nước trong khi Leona thổi một điệu nhạc cầu mưa. Đến đây tiết mục cũng đã đi đến phần cuối. Leona thả Dratini ra ngoài. Sự xuất hiện của nó khiến không ít người ồ lên. Không nghĩ tới hôm nay vũ hội không chỉ xuất hiện Dragonite mà còn hiện ra cả Dratini nữa. Vào lúc nào thì loài Pokemon này trở nên phổ biến như vậy? Suy nghĩ rất nhanh bị vứt qua sau đầu khi tiếng sáo của Leona vang lên. Onita toàn thân rực cháy, cơ thể bao khỏa bởi một lớp áo lửa tạo ra từ chiêu Flame Wheel. Áo choàng lửa, nó chạy vòng quanh cô gái theo một tiết tấu nào đó như đang nhảy múa. Bầu trời giờ tràn ngập một đám energy bô xoay tròn bay quanh. Exeggutor thì như một tia sáng không ngừng xuyên qua không trung. Dưới sân một con Dratini thân hình vũ động trong điệu múa cầu mưa. Siêu Rên Đen, Vũ Điệu Cầu Mưa, được thực hiện, âm nhạc nghe không tồi, tiếc là sân khấu có chút loạn dây gì mà Pikachu, Arr và Rattata không có việc gì. Này cũng bởi vì thời gian hạn chế khiến Black khó mà chăm chú lo cho tất cả chi tiết được. Tuy nhiên so với không ít tiết mục trước đó thì tiết mục của Leona đã khá hơn rất nhiều rồi. Nhất là màn Rattata như chiến thần phụ thể khi nãy. Hy vọng nhờ đó mà cô nàng có thể giành chiến thắng. Tiết mục nhanh chóng kết thúc với việc hồ nước chứa Magikarp đã đầy nước. Magikarp màu vàng giờ tung tăng vui vẻ liên tục dùng Surplash. Nhảy lên, nhảy lên, tuy rằng chiêu thức không có gì kỳ lạ quý hiếm nhưng kết hợp với một thân vàng óng đặc biệt của Shiny Magikarp cũng khiến không ít người ngợi khen đánh. Giá cao, dù sao Shiny Magikarp cũng hiếm có, thậm chí còn hơn Dratini ấy chứ. Có thể có một con Shiny Magikarp xuất hiện trong tiết mục là chuyện rất tuyệt vời rồi. Tiết mục thứ 7 cũng vì thế kết thúc trang tiếp vỗ tay nhiệt liệt. Một tiết mục không tồi thôi. Mọi người giờ có chút chờ mong những tiết mục tiếp theo. Thời gian cứ thế dần trôi, vòng thứ 3 thi đấu đi dần dần về hồi kết. Danh hiệu công chúa chung cuộc thuộc về ai chẳng mấy chốc sẽ được công bố. Lăng giờ đã trở lại nơi khán đài để xem trực tiếp những tiết mục phía sau. Trong lòng đột nhiên có chút chờ mong kết quả đứng lên. Mọi chuyện vẫn còn đang tiếp tục kết thúc chương 169, cách chương.